Hữu nữ Gaga. Nghe đọc tiểu biên chương 31. Thân phận của Kỳ Kỳ. Xách túi lớn túi nhỏ, đứng trước cửa nhà nhậm hàng, tôi cảm thấy mình quả thật không tự biết xấu hổ. Một giây trước còn đề phòng chưa nhìn thấy hắn đã trốn mất. Một giây sau, nghe nói hắn bị thương, đã mua sắm nọ kia, lắc mông chạy đến đây. Hay, thật ra cũng vì tôi là đầu sỏ gây ra nên chuyện. Tự cảm thấy rất áy náy. Cho nên sau khi tan ca liền bất xác đi tới siêu thị, nghĩ hắn sẽ ở nhà một mình. Chân thì gãy, mà tên bệnh nhược thụ này lại có tiếng là kén ăn, không chịu ăn mì ăn liền, miếng ăn liền hay fast food. Thế nên kìm lòng không đậu bèn mua một đống xà lách lớn chuẩn bị đem đến nấu cơm cho hắn. Tuy rằng tay nghề của bổn tiểu thư không được tốt, nhưng vẫn còn có thể cố nấu một bữa cơm. Với suy nghĩ như thế, tôi khấp khởi trong lòng gọi taxi đến nhà hắn, để rồi phát hiện ra bản thân đã sai hoàn toàn. Run rẩy đứng trước cửa, tôi thấy mình ngu khó đỡ. Tại cửa, người đẹp đang ngậm đôi đũa cùng ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi liếc mắt ngó nhậm hàng đang ngồi trước bàn cơm, nửa cười nửa không. Sao cô lại đến nữa? Một câu đánh tôi bay lên 9 tầng mây, hận không thể lập tức đạp mây bay đi. Đảo mắt xem tình hình trong phòng, chỉ thấy nhậm hề và người đẹp này một nhà hòa thuận, đang cười nói vui vẻ ăn cơm. Mùi thơm nồng đượm ngọt ngào của món cháo đậu đen bay từ trong phòng ra. Tâm trạng của nhậm hàng thậm chí còn đang rất tốt, vừa ngồi ăn cháo vừa xem tivi. Ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra, bởi vì nhậm hàng bị thương, người đẹp này đặt cách về nhà chăm sóc, còn nấu món cháo thơm ngào ngạt vô cùng thích hợp cho bệnh nhân ăn. Vậy thì tôi còn ở đây làm cái gì? Tôi im lặng, đang do dự xem nên nói vào nhầm nhà hay là sếp cử tôi đến thăm hỏi phó tổng nhà một chút thì hay hơn. Tiểu người đẹp đã tinh mắt tia được thứ tôi cầm trên tay, phì cười tại trận. Chân giò đông lạnh, chuẩn bị ăn chân bổ chân. Dứt lời, nhậm hàng trong phòng mặt mũi lạnh lùng âm u như trời sắp mưa, trầm giọng nói: Kỳ Kỳ, đừng phá nữa. Người đẹp Kỳ Kỳ nghe vậy nhún vai kéo tôi vào nhà, đóng cạch lại cái cửa. Tôi đứng tại chỗ, tay chân luống cuống, ngắt cứ thật lâu. Cuối cùng đang đang ngón tay tuổi thân nói là bác gái bán chân giò ở siêu thị nói ăn chân giò thì chân danh khỏi. Kỳ Kỳ lại phì cười. Bác gái bán coca nó uống coca chân khỏi nhanh, cô cũng mua à? Tôi gầy gầy sống lưng, đứng chết trang tại chỗ. Quả thật tôi cũng mua Coca-Cola. Nhậm hàng lạnh nhạt liếc tôi một cái: cô đến làm gì? Quá lạnh nhạt. Tôi hét lớn trong lòng, vì cái gì mà tôi vẫn còn có vẻ hào hứng trước điều bộ mạnh mẽ chèn ép của người tên nhậm hàng kia? Lẽ nào tôi thật sự thích bị ngược đãi? Tôi còn chưa kịp mở miệng, nhậm hàng đã đặt thìa xuống nói: có việc phải đến tận cửa nhà tôi sao? À, thật là hiếm có, không biết chuyện gì khiến cho cô Bạch Ngân đây phải gấp gáp như vậy. Tôi dừng lại một chút, phản ứng này chứng tỏ nhậm hàng vẫn còn cay cú vụ bàn sáng. Giận tôi không nhìn ra hắn bị thương, ngược lại lôi miệng nhờ hắn giúp đỡ. là vậy có phải không? Bên này tôi vẫn đang âm thầm tính toán. Và Kiki đột nhiên tan tiếng TV, trên màn hình đang chiếu một bản tin giải trí. MC Nghiêm Tra nói: "Theo một nguồn tin đáng tin cậy, ngôi sao ca nhạc Anh Kỳ và chủ tịch nhậm của tập đoàn giải trí Hoa Thần có quan hệ vô cùng thân mật. Thời gian trước có paparazzi chụp được ảnh hai người thân mật tay trong tay tại một biệt thự ở Nhật Bản. Nhiều người hoài nghi ngôi sao ca nhạc này, trước khi nổi tiếng, đã được chủ tịch nhậm lớn hơn mình 30 tuổi bao nuôi. Mặt khác, thế giới này quả thật không có chỗ nào mà không buôn chuyện." Tôi yên lặng ngã mũ kính phục vị paparazzi kia, nhìn tấm ảnh trên màn hình rõ ràng một già một trẻ đã vô cùng cẩn thận, nào là kính râm, nào là mũ che nắng, nhưng vẫn bị paparazzi túm được. Hử? Đợi một chút, cô ngôi sao ca nhạc Anh Kỳ này... Tôi trợn mắt nhìn lại màn hình, sau đó quay đầu nhìn người đẹp Kỳ Kỳ đang mặt mũi khó chịu, giật mình tỉnh ngộ. Khó trách lần đầu gặp Kỳ Kỳ tôi lại cảm thấy quen mặt như vậy, thì ra là ngôi sao ca nhẹ à. Lại yên lặng, tôi ngã mũ kính phục trên của nhà họ Bạch. Kỳ Kỳ tắt phục tivi, ném điều khiển, lầm bầm một câu rồi đi về phòng của mình. Phút chốc tôi cảm thấy mình thật không nên xuất hiện ở nơi đây, nhưng bây giờ lùi không được, tiến cũng không xong, chỉ có thể nhìn Nhậm Hà đang thản nhiên vênh váo tiếp tục ăn cháo. Tôi nhìn hắn, anh không vào ăn ủi đi. Nghe xong lời này, Nhậm Hà liếc mắt, vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác. Đáng đời hả? Đây là lời mà bạn trai của người nên nói sao? Nhậm Hàng hớp một thìa cháo, nhớ mày nói tiếp: "Lúc trước tôi đã bảo đừng có vào ngành giải trí, bảo là ngành ấy phức tạp, không nghe. Đáng đời." Dứt lời, cánh cửa phía sau cạch một tiếng, Kỳ Kỳ mặt mũi khó chịu lại xuất hiện. Nhưng mà lần này đổi ra mặc bộ đồ thể thao, trên mặt cũng có thêu một chiếc kính râm. Kỳ Kỳ bĩu môi: "Em đi sang chỗ bố." Dứt lời liền hùng hổ bước ra khỏi cửa. Tôi líu lưỡi, chỉ Nhậm Hàng đang bình chân như vậy. Anh không đuổi. Nghe vậy, ánh mắt Nhậm Hàng lạnh lùng như rắn độc, định cắn người trừng mắt. "Tôi cũng không muốn gãy nốt trên kia." Tôi câm nín không biết nói gì, nghĩ đến nguyên nhân bị tai nạn của Nhậm Hàng lại càng chột dạ. Có nhất thiết phải lúc nào cũng nhắc như thế không? Và đầu một lúc tôi lại nhớ đến một vấn đề vô cùng quan trọng, không hỏi một người nói. Phó tổng Nhậm, anh thật đúng là rộng lượng, thấy bạn gái của mình với lão già đầu hói thân mực một chỗ mà vẫn không nổi giận. Được rồi, tôi thừa nhận tôi cũng có chút ý cười trên nỗi đau khổ của người khác. Dù sao nghĩ đến Nhậm Băng Sơn và ngôi sao ca nhạc ăn cơm cùng nhau, tôi cũng cảm thấy khó chịu. Giờ nghe ngôi sao ca nhạc ngoại tình, quả thật vô cùng sung sướng. Bên này, Nhậm Hà nghe xong câu nói của tôi im lặng, buồn bã, cụp mắt thở dài. "Bạch Ngân, lão già đầu hói cô vừa nói là cha tôi." Hắc! Tôi bị nước miếng của mình làm sặc đến chết đi sống lại, cuối cùng cười không nổi. Một tiếp phim tình cảm kinh điển, hai cha con cùng tranh đoạt một cô gái, hoặc thậm chí là mô thiếp hổ báo hơn một chút. Thật ra Kỳ Kỳ chính là mẹ kế của Nhậm Hàng, hai người sống cùng một mái nhà, kết quả lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình cảm tan dần. lửa gian tình bùng cháy. Tôi còn đang đắm chìm trong ý thức vô tận, Nhậm Hàn lại buông một câu đánh sập hoàn toàn giấc mộng đẹp của tôi. Hắn nói, còn nữa, Kỳ Kỳ là em gái ruột của tôi. Chấm chấm chấm. Rốt cuộc tôi không còn cười nổi nữa, tội nghiệp ngồi bên cạnh Nhậm Hàn, thái độ ăn năn. Quả nhiên tôi không thể sống bằng gia đình thượng lưu chân chính. Nhà họ Bạch chúng tôi, bố là đại gia mới nổi, mẹ là phu nhân của đại gia mới nổi, tôi là con gái của đại gia mới nổi. Nhưng Nhậm Hàn, nhưng Nhậm gia, bố là chủ tịch của tập đoàn giải trí, mẹ là giám đốc công ty địa ốc, con trai là phó tổng giám đốc tài sản, con gái là con sao ca nhạc. Đây thật đúng là không có cách nào sánh bằng. Nhậm Hàn thấy thế cười lạnh lùng. Tôi giải thích xong rồi, bây giờ tôi là cô. Hả? Giải thích cái gì? Tôi chớp mắt nhìn Nhậm Hàn đang cười âm trầm đen tối. Tôi có một dự cảm xấu không nói nên lời.